Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, vừa vặn có thể tiện đường đưa từ tiểu thư đoạn đường. 237 sau khi cơm nước xong, từ tư đệ đi phòng bếp thu thập, chỉnh lý xong sau, nàng cởi tạp dề muốn sớm rời đi, chỉ là, lão sư thái quá thịnh tình không thể chối từ, nàng vừa ra, lão sư lập tức pha xong trà. Chào hỏi nàng đến phòng khách ngồi, hai lão dưới gối cũng không con cái, bọn hắn đem bọn hắn một đời toàn bộ đều dâng hiến cho giáo dục sự nghiệp cùng xa xôi vùng núi nghèo. Khó bọn nhỏ, từ tư đệ liền là trong đó một cái, chính từ tư đệ phụ mẫu vô vọng, nàng từng âm thầm thề, cả đời này, liền đem hai lão xem như cha mẹ ruột của mình phụng dưỡng. Bây giờ lập tức đến giao thừa. Trong phòng có người, khó được náo nhiệt, nhưng bọn hắn vừa đi, cái nhà này bên trong tất nhiên lại thanh tịnh lại đi. Nghĩ cho đến đây, từ tư đệ lại có chút không đành lòng, chù trừ một lát, rốt cục vẫn là lưu lại. Kết quả, vừa đến phòng khách, liền phát hiện Lệ Trương Đình chính bồi Nghiêm Thúc Thúc ngồi ở phòng khách đánh cờ. Hạ vẫn là cờ vây, nàng lúc đi ra. Chính đứng quay lưng về phía nàng ngồi đánh cờ Lệ Trương Đình hững hờ quay đầu nhìn nàng một cái. Hai người bốn mắt tương đối, từ tư đệ rất nhanh thu hồi ánh mắt, chợt phát hiện, Lệ Trương Đình thật đúng là cái gì cũng biết, tựa hồ không gì làm không được, hắn nhìn như nghiêm cẩn uy nghiêm, kỳ thực yêu thích rất nhiều. Sớm chiều chung đụng ba cái kia nguyệt bên trong, hắn mang nàng đi cưỡi qua ngựa, dạy nàng đi bơi qua lặn. Bất quá nàng quá đần, này hai hạng vận động, nàng đến nay qua loa, bất quá mới học được bò lên trên lưng ngựa, cùng miễn miễn cưỡng cưỡng bay nhảy trong nước, phủ cái mấy chục giây không chầm mà thôi. Ngoài ra, hắn còn thích đánh quả bóng gôn, phẩm tửu, pha trà vân vân vân vân, đánh cờ, vẫn còn là vì số không nhiều thấy một lần. Bất quá, nhất hội sở bên trong liền gióng trống khua chiêng trưng bày một chương bàn cờ. Từ tư đệ thường xuyên lao, cũng là chẳng có gì lạ, hắn cái gì cũng biết, cho dù có một ngày, hắn cho dù đi lên mặt trăng, nàng đều cảm thấy chẳng có gì lạ. Lệ Trương Đình cùng Nghiêm Thúc Thúc đánh cờ, Thẩm lão sư cắt một bàn hoa quả, cùng với nàng vừa ăn hoa quả bên ngồi ở trên ghế salon nói chuyện phiếm. Trong phòng yên tĩnh, thỉnh thoảng truyền đến Thẩm lão sư cùng từ tư đệ trầm thấp tán gẫu âm thanh. Cũng là khó được ấm áp an bình, trò chuyện một chút, bỗng nhiên gặp Thẩm lão sư lôi kéo từ tư đệ tay hỏi. Năm nay lại không về nhà, dừng một chút, lại nói, đã có 6-7 năm không có trở về a. Nói, nhớ tới từ tư đệ quê quán kia đối phụ mẫu, nhớ tới nơi đó rối loạn, chỉ chậm rãi thở dài một hơi. Thẩm lão sư dù sao từng tại trong núi lớn đãi quá. Đối bọn hắn thôn kia từng có hiểu một chút, những năm này lại lục tục ngo ngoe từ Lục Nhiên miệng bên trong tìm hiểu quá một chút. Đối từ tư đệ tao ngộ vẫn hơi hiểu biết, nói đến đây, Thẩm lão sư nhìn về phía từ tư đệ ánh mắt càng phát ra đau lòng cùng lo lắng. Không bao lâu, không biết thế nào, bỗng nhiên lại cho tới chuyện xưa để bên trên, chỉ lôi kéo từ tư đệ tay, đột nhiên nói, người này a. Từ đầu đến cuối đến có cái bạn, đến có cái nhà, thời gian quá lên mới có tư có vị, mới có thể an tâm đi, nói. Thẩm lão sư bỗng nhiên xông bên kia đánh cờ Nghiêm Thúc Thúc hỏi. Đúng, lão Nghiêm, lần trước tới cùng ngươi cùng một chỗ đánh cờ tên tiểu tử kia gọi là cái gì nhỉ? Bên kia Nghiêm Thúc Thúc đánh cờ hạ đến đang vui tới. Thế cuộc tựa hồ đến khẩn trương nhất thời khắc quan trọng nhất. Chỉ gặp Nghiêm Thúc Thúc một mặt ngồi nghiêm chỉnh, trong tay giơ khỏa bạch ký, có chút do dự, hai mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm bàn cờ. Bất cứ chuyện gì cũng khỏi phải nghĩ đến đem hắn từ trên bàn cờ lôi ra đến. Nghe được Thẩm lão sư đặt câu hỏi, Nghiêm Thúc Thúc chỉ có chút lấy lệ nói. Cái nào tiểu hòa tử? Thẩm lão sư không khỏi đứng lên, đi thẳng tới Nghiêm lão sư bên người, nói, ai nha? Nhìn ngươi trí nhớ này, liền là lần trước, đi theo Kha chủ nhiệm cùng đi đến cái kia, bị Z đại đặc biệt thuê cái kia trẻ tuổi nhất giáo sư. ta nhất thời có chút muốn không nổi. Hắn gọi là cái gì nhỉ? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Gặp Thẩm lão sư đến trước chân tới. Nghiêm lão sư rốt cục dương mắt nhìn nàng một cái. Thẩm lão sư nói, đứa bé kia nhìn có tiền đồ, dáng dấp thuần đoan chính tại, tuấn tú lịch sự, lại là cái trẻ tuổi có triển vọng, nói. Xong Nghiêm lão sư chớp mắt vài cái, nói, ngươi trước đừng hỏi như vậy nhiều, ngươi nói cho ta biết trước, hắn họ gì? Nghiêm lão sư một lòng nhào vào trên bàn cờ, ngược lại là không có lưu ý đến Thẩm lão sư ánh mắt. Chỉ hàm hàm hồ hồ nói, giống như họ Quý, dừng một chút, lại nói, a, không đúng, họ Cố, đến cùng là họ Quý vẫn là họ Cố. Thẩm lão sư đem mở chừng hai mắt, dừng một chút, trợn nhìn Nghiêm thúc thúc một chút, hiểu được lúc này nói với hắn cái gì sợ là đều nghe không vào. Chỉ khoát tay áo, nói, quên đi, quay đầu ngươi đi cẩn thận hỏi thăm một chút, hỏi thăm rõ ràng, nói. Thẩm lão sư lại chừng Nghiêm thúc thúc một chút, nghiêng đầu lại xông Từ Tư đệ làm cái ghét bỏ Nghiêm thúc thúc thần sắc. Nghiêm giáo sư nhất thời chưa có lấy lại tinh thần đến, không có lĩnh ngộ được Thẩm lão sư lời trong lời ngoài dụng ý. Hắn một lòng nhào vào trên ván cờ, ngược lại là đối diện Lệ Trương Đình nghe vậy chỉ gặp hai mắt nửa híp. Không bao lâu, hững hờ dương mắt nhìn Thẩm lão sư một chút, tự thiếu phi thiếu nói, tuổi trẻ tài cao nhân sĩ, ta cũng nhận biết không ít, không biết có thể hay không vì văn tuyển nữ sĩ cống hiến sức lực, vừa cười. Bên chậm rãi nghiêng mắt, hướng ghế sofa chỗ Từ Tư đệ phương hướng nhàn nhạt liếc qua. Trên mặt theo cười, thế nhưng là trong mắt lại không chút nào nửa phần ý cười. Từ Tư đệ thấy thế, chỉ có chút mấp máy môi, không bao lâu, chậm rãi đem ánh mắt rời về phía nơi khác. Mà văn tuyển nữ sĩ nghe Lệ Trương Đình mà nói, lại không chút do dự khoát tay áo, có chút ghét bỏ nói, bên cạnh ngươi kia từng cái, khỏi phải cho là ta không biết được, tất cả đều là chút con mắt sinh trưởng ở trên đỉnh đầu công tử ca. Lão thái thái ta có thể không nhìn chúng, nói xong. Tựa hồ không hứng thú cùng Lệ Trương Đình đàm luận cái đề tài này. Chỉ hơi ghét bỏ xoay người, tranh thủ thời gian về tới Từ Tư đệ bên người, xông nàng chen lấn chen mi, giống như đang nói, yên tâm, ta đáng tin cậy đây. Từ Tư đệ thấy thế, trên mặt dùng sức gạt ra một vòng cười yếu ớt, kết quả, Thẩm lão sư vừa dứt tòa, một giây sau, chỉ gặp Nghiêm thúc thúc thình lình lên tiếng nói, lại đến một ván. Từ Tư đệ cùng Thẩm lão sư nghe vậy không khỏi liếc nhau một cái, nhao nhao hướng phía Nghiêm thúc thúc phương hướng nhìn đi, chỉ gặp Nghiêm lão sư không nhúc nhích nhìn chằm chằm thế cuộc. Trên mặt thần sắc hơi có mấy phần không cam lòng, nhưng mà đối diện Lệ Trương Đình lại hững hờ đứng lên. Cười nhạt một tiếng xong Nghiêm thúc thúc nói, đi, lão Nghiêm, nói xong một ván liền một ván, nói, vỗ vỗ Nghiêm thúc thúc vai, chậm rãi hướng phía ghế sofa khu đi tới. Từ Tư đệ cùng Thẩm lão sư nhao nhao kịp phản ứng. Nguyên lai một ván hạ xong, Nghiêm thúc thúc thua, Nghiêm thúc thúc cái gì cũng tốt, liền là đánh cờ hơi có chút chăm chỉ, cờ phẩm hơi có chút tùy hứng. Từ Tư đệ từng có nghe thấy, Thẩm lão sư thấy thế, vụng trộm cười, không bao lâu, lập tức tiến lên trấn an nói, nếu không, ta đến cùng ngươi ván kế tiếp. Nghiêm thúc thúc lập tức chừng Thẩm lão sư một chút, nói, ngươi cái kia cờ dở phẩm, ta mới không cùng ngươi hạ. Nói xong, sợ Thẩm lão sư đến thật, lập tức từ cổ điển hoa lê thấp trên giường đứng dậy. Mà đổi thành một bên, Lệ Trương Đình hướng thẳng đến Từ Tư đệ bên này đi tới. Đưa lưng về phía Thẩm lão sư cùng Nghiêm thúc thúc Lệ Trương Đình. Nhìn xem Từ Tư đệ ánh mắt có chút nguy hiểm, ni Từ Tư đệ cầm cốc nước đầu ngón tay có chút siết chặt, nàng theo bản năng hướng ghế sofa khác một bên xê dịch. Dừng một chút, dứt khoát lập tức đứng dậy, thật nhanh xông xa xa Thẩm lão sư nói, lão sư, thúc thúc, thời gian không còn sớm, kia cái gì ta cũng nên đi, vừa mới nói xong. Chỉ gặp Thẩm lão sư lập tức nói, thời gian còn sớm. Đang ngồi một lát, người đứa nhỏ này, như thế gấp gáp làm cái gì? hiện tại lại không cần lên học được, không có cửa cấm, không cần phải gấp gáp vội vàng đuổi. Nhiều bồi lão sư trò chuyện, đang nói. Đã thấy bên kia Lệ Trương Đình hững hờ cầm lên chìa khóa xe. Thản nhiên nói, vừa vặn, ta cũng nên đi, nói. Bỗng nhiên đem ánh mắt thẳng tắp đưa lên đến Từ Tư Đệ trên mặt. Nhàn nhạt nhíu mày nói, vừa vặn có thể tiện đường đưa Từ tiểu thư đoạn đường, sao tác giả có lời muốn nói. Đêm mai đổi mới khả năng cũng sẽ khá muộn, nhìn biết được, hết chương.